Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, ngay khi Thiệu Tử Dương sắp hôn lên môi Sở Phàn lập tức nôn một trận tối tăm mặt mũi. Thiệu Tử Dương vội vàng lùi lại một bước, nhìn thấy vết bẩn bắn lên đôi giày da bóng loáng của mình, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Sở Phàn nôn xong, vẻ mặt sợ hãi áy náy nhìn hắn ta. Xin lỗi, tôi, phản ứng sau phẫu thuật hơi mạnh, dễ buồn nôn. Sở Phàn có vẻ ngoài ưa nhìn, hơn nữa vẻ mặt vô tội, hiếm khi thấy Thiệu Tử Dương không nổi giận. Hắn ta cố nhịn cơn bực bội và ghê tởm, lách người qua một bên, xoay người nói. Cậu ở bệnh viện dưỡng sức cho tốt rồi xuất viện, tôi về trước. Sở Phàn nhìn biểu tình như táo bón của Thiệu Tử Dương khi rời đi, cười lạnh một tiếng, cảm thấy tâm trạng rất tốt. 0430 vừa lén vui mừng, vừa lo lắng sợ hãi. Ký chủ, ngài vừa rồi bích gan quá rồi đó, không sợ hắn ta thật sự nổi giận với ngài sao? Yên tâm, tôi biết chừng mực. Sở Phàn ấn chuông gọi y tá đến dọn dẹp, nhìn nhân viên y tế bước vào lau dọn mới thật sự cảm thấy có chút áy náy, nhẹ nhàng nói. Làm phiền rồi, y tá vội cười nói không sao, cũng có chút kinh ngạc. Chàng trai này ngày đầu đến làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính còn khóc lóc như mưa, bây giờ nhìn lại trầm ổn và phóng khoáng, như thể biến thành một người khác. Chẳng lẽ là cuối cùng cũng nghĩ thông suốt? Sở Phàn cũng không cần phải diễn kịch trước những người xa lạ không quen biết này, chỉ lịch sự hỏi. Xin hỏi, khi nào thì tôi có thể hồi phục gần như bình thường? Sau phẫu thuật này, xuất viện thì thường là trong vòng một tháng, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì ít nhất phải thêm 2 tháng nữa. Phẫu thuật biến tính thành omega gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, hơn nữa sau này cơ thể sẽ có rất nhiều biến đổi quan trọng, nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt. Sở Phàn nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, nói cảm ơn, nhìn y tá đi ra ngoài. Cậu hỏi cũng là để đề phòng bất trắc, xem ra phẫu thuật biến O quả nhiên hồi phục chậm hơn so với phẫu thuật chuyển giới nam thành nữ trong thế giới thực. Để có một hậu duệ khỏe mạnh, trước khi Sở Phàn hồi phục hoàn toàn, cho dù Thiệu Tử Dương có không biết. Thương hoa tiếc ngọc, thế nào, chắc cũng sẽ không động vào Sở Phàn. Nói cách khác, cậu còn có không ít thời gian để lật ngược tình thế. Sở Phàn yên tâm hơn một chút, cậu xúc miệng xong lại thản nhiên ăn thêm chút cơm. Một trong những điều tốt khi xuyên vào thế giới này là cậu không cần phải chịu đựng sự dày vò của bệnh ung thư dạ dày nữa, có thể ăn rất nhiều món mình muốn. Sở Phàn nhấm nháp món cơm dinh dưỡng tươi ngon, cảm nhận được sự thỏa mãn của dạ dày, vô cùng thoải mái. 0430, Sở Phàn đột nhiên gọi. Tôi đây, ký chủ có gì sai bảo? 0430 hỏi. Mở góc nhìn của Thượng Đế đi. Sao ký chủ đột nhiên muốn mở góc nhìn của Thượng Đế? Ngắm cảnh, Sở Phàn nói, nghĩ nghĩ, lại cong môi, nói thêm. Tiện thể xem một người. 0430 mở thiên nhãn cho cậu. Nhìn thành phố từ trên cao thật kỳ diệu, xe cộ tấp nập, người qua lại, phồn hoa náo nhiệt, nhưng bởi vì đứng ngoài cuộc, quan sát toàn cục lại có một cảm giác yên tĩnh khó tả. Tầm nhìn càng hạ xuống, tiếng người càng rõ ràng. Khi nhìn xuống bệnh viện, đã có thể nghe rõ tiếng người đối thoại. Cậu muốn xem ai? 0430 hỏi. Bạch Nguyệt Quang của Thiệu Tử Dương. Sở Phàn nói, 0430 có chút kinh ngạc. Sao cậu biết Nhiếp Minh Hàm ở đây? Đây hẳn là tình tiết được che giấu. Trong sách căn bản không nhắc đến mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiệu Tử Dương làm giao kèo để Sở Phàn đồng ý biến tính và kết hôn với hắn, đều chỉ sai trợ lý chạy việc. Hiện tại Sở Phàn đã đồng ý và thuận lợi phẫu thuật xong, cậu nghĩ hắn sẽ bỗng dưng nhớ ra mà đến thăm sao? Loại người coi thường người khác như hắn, có thể đến đây chắc chắn là vì Nhiếp Minh Hàm. 0430 chỉ cảm thấy cạn lời. Thiệu Tử Dương cũng quá không coi Sở Phàn ra gì đi. Dù sao cũng là người sẽ kết hôn sau này. Hơn nữa, biết rõ Bạch Nguyệt Quang ở đây còn định hôn cậu. Đúng là cặn bã mà, đây chẳng phải là kịch bản quen thuộc của chuyện thế thân sao? Tiếc không muốn làm bẩn hay tổn thương Bạch Nguyệt Quang, hoặc cũng có thể là căn bản không có khả năng làm bẩn hay xúc phạm được, liền đem tất cả dục vọng chiếm hữu và hành hạ chốt lên những thế thân có hoàn cảnh yếu thế hơn. Sở Phàn cười lạnh nói, có lý. 0430 làm nhiệm vụ thế thân nhiều năm vô cùng đồng tình, lại nói. Mà nói, Tiểu Tử Dương sắp xếp thế thân ở nơi Bạch Nguyệt Quang sẽ đến không sợ bị lật xe sao? Tuy rằng nơi này là bệnh viện tốt nhất thành phố S, nhưng vốn dĩ cũng có thể sắp xếp Sở Phàn ra nước ngoài. Thiệu Tử Dương người này, một mặt thì hấp tấp, lười suy nghĩ nhiều cho bất cứ chuyện gì, mặt khác lại tự đại, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển theo ý hắn muốn. Sở Phàn từ từ nhấm nháp canh, chế nhạo một tiếng. Ha, loại người như hắn cũng chỉ dựa vào hào quang nhân vật chính mới có thể sống tốt đến vậy. Tuy nhiên hiện tại, nhân vật chính đã đổi người rồi. 043 không nhìn Sở Phàn với khí chất hoàn toàn khác biệt so với nguyên chủ, không khỏi cũng tràn đầy tin tưởng. Không nói chuyện nhảm nữa, để tôi xem bạch nguyệt quang của tên cặn bã Thiệu Tử Dương rốt cuộc là dạng người gì. Được, 043 không vội ân cần giúp đỡ. Theo định vị đến vị trí của Nhiếp Minh Hàm ngày càng gần, một hình ảnh hiện ra. Tiểu Hàm, đã nói công ty bận thì không cần đến đây. Chú ở đây mọi thứ đều ổn. Trong một phòng bệnh cao cấp, một người đàn ông trung niên đang ôn tồn nói. Người đàn ông trung niên đó chính là cha của Thiệu Tử Dương. Tình trạng sức khỏe của ông rõ ràng không tốt, sắc mặt vàng vọt, nói chuyện yếu ớt. Chú, con không bận, chú cứ an tâm tĩnh dưỡng. Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh nhẹ nhàng trả lời. Người đàn ông trẻ tuổi kia dáng người cao gầy thẳng tắp, nhìn rất có khí chất, nhưng bộ vest giày da bụi bặm, rõ ràng là từ công ty vội vàng đến thẳng đây. Góc nghiêng mặt của anh ta quả thật có chút giống Sở Phàn, đường nét gần như hoàn mỹ, nhưng lại lạnh lùng và anh khí hơn một chút. Đôi lông mày tinh xảo như được chạm khắc, trên mũi đeo chiếc kính gọng vàng càng làm cho anh ta thêm vẻ lạnh lùng, cấm dục. Vị bạch nguyệt quang này đúng là tuyệt sắc giai nhân, 043 không tán thưởng, khó trách một người ăn chơi như Thiệu Tử Dương cũng luôn nhớ nhung. Sở Phàn nhìn chằm chằm người trong hình ảnh, không nói gì. Ba, Minh Hàm, một người một hệ thống đang nói chuyện thì thấy bên cạnh Nhiếp Minh Hàm và cha Thiệu Tử Dương có thêm một người nữa. Người đến không hổ là nhân vật chính công, ngũ quan cũng rất anh tuấn, tuy nhiên vẻ mặt có vẻ dữ tợn hơn, cũng ngông cuồng hơn một chút. Là Thiệu Tử Dương, hắn quả nhiên đến tìm Nhiếp Minh Hàm. 043 không khinh thường nói, thằng nhóc hỗn láo này, ngươi còn biết đến đây à? Vừa nhìn thấy Thiệu Tử Dương, mặt cha Thiệu Tử Dương liền tối sầm lại. Thiệu Tử Dương và cha hắn ta đều nóng tính, luôn không hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Thiệu Tử Dương không quen thói ăn chơi của Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương không quen việc ông cả ngày quản đông quản tây. Cũng chỉ sau khi cha hắn ta bị bệnh nặng, Thiệu Tử Dương mới miễn cưỡng kiềm chế tính tình, nhưng cũng lười cho ông sắc mặt tốt. Ông lúc nào cũng không thích tôi như vậy, việc tôi ít đến cũng là bình thường thôi. Thiệu Tử Dương đứng không nghiêm chỉnh, lười biếng đáp trả. Cha Thiệu bị thái độ đó của hắn ta chọc tức đến ho khan liên tục, Nhiếp Minh Hàm không khỏi hơi nhíu mày, nhẹ giọng trách Thiệu Tử Dương một câu. A Dương, Thiệu Tử Dương lúc này mới im miệng. Hắn ta luôn nghe lời Nhiếp Minh Hàm. Sau khi Thiệu Tử Dương và Nhiếp Minh Hàm đưa cha Thiệu về phòng bệnh nghỉ ngơi, Thiệu Tử Dương nhìn Nhiếp Minh Hàm đang chuẩn bị trở về công ty, nói. Minh Hàm, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhiếp Minh Hàm giơ cổ tay lên xem đồng hồ, trong đáy mắt lộ rõ vẻ khó xử. Nhiếp Minh Hàm là người rất coi trọng thời gian, gần đây hầu hết thời gian rảnh rỗi đều dành cho bệnh viện, làm gì còn thời gian tán gẫu với người khác. Thiệu Tử Dương thấy vậy, vội nói, là chuyện chính sự, Nhiếp Minh Hàm lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, hai nhà Thiệu và Nhiếp dù sao cũng là thế giao, Thiệu Tử Dương cũng lớn lên cùng anh, dành chút thời gian cho Thiệu Tử Dương cũng là điều hợp lý. Nhiếp Minh Hàm và Thiệu Tử Dương cùng nhau đi trên hành lang. Tôi đã tìm được người có thể kết hôn rồi, Thiệu Tử Dương nói, Nhiếp Minh Hàm có chút kinh ngạc, không ngờ một người ham chơi như Thiệu Tử Dương vậy mà thật sự đã quyết định. Biểu cảm căng thẳng vì chuyện thời gian cấp bách cũng thả lỏng hơn. Chúc mừng, Thiệu Tử Dương vốn dĩ nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của Sở Phàn mà nghĩ đến chuyện kết hôn cũng cảm thấy không tệ. Nhưng nhìn Nhiếp Minh Hàm chúc mừng mình, lập tức lại cảm thấy khó chịu. Hắn ta tặc lưỡi một tiếng, nói, có gì đáng chúc mừng đâu. Ông già bị bệnh, thức ép quá, nên đành tìm đại một người kết tạm. Tôi chỉ là nói với cậu một tiếng thôi. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày. Nhiếp Minh Hàm vốn không thích một số tác phong của Thiệu Tử Dương, nhưng gia giáo tốt vẫn khiến anh duy trì quan hệ lịch sự với người này. Nhớ đến người Omega đáng thương có thể sẽ bị cưới vào cửa, anh hiếm khi nói nhiều hơn vài câu. Chuyện kết hôn nên coi trọng một chút, đối với mình cũng là đối với đối phương có trách nhiệm. Có gì mà phải có trách nhiệm, cậu chỉ là quá coi trọng chuyện kết hôn thôi, đơn giản chỉ là trong nhà có thêm một người. Thiệu Tử Dương càng nghe anh nói càng khó chịu, dứt khoát chuyển chủ đề. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện của cậu, cô Omega xem mắt lần trước thế nào rồi? Thành chưa? Nhiếp Minh Hàm rõ ràng cũng không muốn nói chuyện riêng của mình, ngắn gọn nói. Chưa, Thiệu Tử Dương lúc này mới vui vẻ hơn một chút, cười nhạo một tiếng. Tôi thấy cũng bình thường thôi, căn bản không xứng với cậu. Rõ ràng lớn lên rất bình thường, còn ra vẻ cao lãnh như hoa trên núi băng. Người giới thiệu nghĩ kiểu gì vậy, lại giới thiệu loại người đó cho cậu xem mắt. Lý Tiểu Thư là một người phụ nữ rất ưu tú. Đừng nói cô ấy như vậy. Nhiếp Minh Hàm nhíu mày cắt ngang hắn ta. Thiệu Tử Dương không đề bụng. Ưu tú như vậy sao cậu không dứt khoát đồng ý luôn đi? Tôi đã nói rồi, chúng tôi không hợp. Vậy như thế nào mới tính là hợp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Dương nói đến đây, đột nhiên cười một tiếng, ghé sát vào khuôn mặt anh tuấn tinh xảo của Nhiếp Minh Hàm, đánh giá anh, nửa trêu chọc nửa thăm dò. Minh Hàm, cậu nhiều năm như vậy không tìm bạn, chẳng lẽ là không được với Omega sao? Tôi không có, Nhiếp Minh Hàm hơi nghiêng mặt tránh đi. Anh tính tình lạnh lùng, vốn dĩ không thích người khác đến gần quá, càng không thích kiểu đùa giỡn này. Anh lạnh lùng nói, nếu cậu không có việc gì, tôi về trước. Minh, Thiệu Tử Dương còn định gọi Nhiếp Minh Hàm một tiếng, thấy người nọ đã không chút lưu luyến xoay người, biến mất ở chỗ rẽ, nghiến răng, bực bội đá mạnh vào ghế dựa ở khu vực nghỉ ngơi. Sở Phàn nhìn không chớp mắt vào Nhiếp Minh Hàm biến mất dứt khoát trong hình ảnh, thong thả nhấm nháp món cơm dinh dưỡng ngon miệng trong miệng, cuối cùng như thể còn dư vị mà liếm khóe miệng. Thiệu Tử Dương người này, chỗ nào cũng tệ, chỉ có con mắt là tốt. 0430 cũng nhìn Nhiếp Minh Hàm vẻ si mê mà hùa theo. Đúng vậy, dừng một chút, nhớ tới tình cảnh của Sở Phàn, 0430 vội vàng an ủi. Nhưng cũng đừng quá nản chí, tuy rằng phẩm chất thế thân thường thấp hơn Bạch Nguyệt Quang, nhưng dù sao cậu cũng là nhân vật chính thụ, chỉ cần cậu đi theo khuôn mẫu cốt truyện, cũng có thể thành công công lược nhân vật chính công. Công lược nhân vật chính công, Sở Phàn cười lạnh một tiếng, nheo mắt. So với tên cặn bã kia, tôi thật ra càng muốn công lược vị Bạch Nguyệt Quang này hơn. Cậu đang nói đùa sao? 0430 chấn kinh. Tôi trông giống đang nói đùa sao? Sở Phàn nhướng mày. 0430 nhìn Sở Phàn với ánh mắt như nhìn chằm chằm con mồi mà nhìn Nhiếp Minh Hàm, ngây dại, im lặng một lúc mới khuyên nhủ. Nhưng, cậu phải lấy được giá trị hối hận từ nhân vật chính công mà. Để an toàn thì tốt nhất vẫn nên theo cách cũ là công lược cha công rồi ngược cha thì hơn. Cậu muốn độ sảng khoái của cốt truyện tăng gấp bội sao? Đương nhiên. Có cách ngược cha nào sảng khoái hơn việc thế thân và Bạch Nguyệt Quang yêu nhau rồi cùng nhau ngược cha? 0430, có vẻ cũng có lý. Hơn nữa, Sở Phàn nheo mắt, cười gian xảo. Vẫn là chính tên cặn bã kia tự mình biến thế thân từ Alpha thành một Omega có thể hấp dẫn Bạch Nguyệt Quang thẳng A của hắn. Cách chương.